Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1398, Kaka là một cái ngạo kiều. 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng tại Cố Thiền Vũ uy bức lợi dụ dưới, Tống Trình vẫn là ngoan ngoãn nằm ngửa làm Cố Thiền Vũ châm cứu. Sáng ngày hôm sau, Cố Thiền Vũ giúp Tống Trình thu thập hành lý. Lần này học thuật nghiên cứu cũng liền đi 3 ngày, cho nên không cần mang quá nhiều quần áo đi. Cố Thiền Vũ thu thập hành lý thời điểm, Tống Trình liền ngồi ở một bên uống cà phê. Tống Trình thận trọng thổi sữa phao, miệng môi trên dính một chút xíu sữa phao, hắn lè lưỡi liếm liếm, một mặt tính trẻ con thỏa mãn. Trông thấy Cố Thiền Vũ đem đại hoàng vịt cũng nhét vào trong vali, Tống Trình mở miệng. Đại hoàng vịt không thả trong vali. Cố Thiền Vũ nhíu mày, ngươi không mang theo ngươi vịt. Nàng còn tưởng rằng Tống Trình sẽ không nỡ đại hoàng vịt, cho nên cố ý đem nó bỏ vào trong vali. Vali kín gió, Tống Trình dừng lại một chút, lại co quắp mặt bổ sung một câu. Ta ôm nó đi, Cố Thiền Vũ. Tống Trình 1m8 mấy to con, ôm một con mang theo nơ con bướm, mặc tinh bột váy đại hoàng vịt, hình ảnh kia quả thực. Cố Thiền Vũ cấp Tống Trình thu thập xong hành lễ, sau đó mở miệng cười. Cà phê uống hết à, có muốn ăn hay không đâu nát, hôm nay có thể cho ngươi mua 3 cái. Tống Trình rõ ràng bị lấy lòng, hắn nhẹ gật đầu. Được, Cố Thiền Vũ mang theo Tống Trình đi tiệm bánh gato, mua cho hắn 3 cái donut về sau, sau đó trực tiếp mang Tống Trình đi bệnh viện trích. Tống Trình tố chất thân thể phi thường kém, châm cứu cùng trích cũng không thể ngừng. Thấy Cố Thiền Vũ muốn dẫn hắn đi bệnh viện trích, Tống Trình phản ứng phi thường lớn, thậm chí đem donut còn đưa cho Cố Thiền Vũ. Ta không ăn, Tống Trình gắt gao nhíu mày. Cố Thiền Vũ, thật là ngây thơ thiếu niên, coi là không ăn liền có thể không cần đi trích, thế nào đơn thuần như vậy đâu. Cuối cùng Cố Thiền Vũ dùng 2 kiện tiểu quần áo thuyết phục Tống Trình, nàng đáp ứng cấp đại hoàng vịt mua 2 kiện mới váy, trên váy muốn in cỏ nhỏ dâu. Chờ Tống Trình đánh xong châm, Cố Thiền Vũ đem hắn đưa đến sinh vật sở nghiên cứu tập hợp. Không nghĩ tới Tống Trình cũng trở về, Tống Nhạc Âm lại khiếp sợ lại mừng rỡ, nàng không nghe nói Tống Trình cũng sẽ đi tham kiến lần này nghiên cứu khoa học thảo luận. Ca, Tống Nhạc Âm vội vàng đi tới, thân thể ngươi thế nào? Không có việc gì, Tống Trình ôm đại hoàng vịt nhàn nhạt mở miệng. Có Tống Nhạc Âm chiếu cố Tống Trình, Cố Thiền Vũ cũng yên tâm. Tuy rằng cái này Tống Nhạc Âm có cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt hiểm nghi, nhưng là nàng đối Tống Trình kỳ quái tính cách vẫn là rất rõ ràng. Thấy Cố Thiền Vũ đem vali giao cho Tống Nhạc Âm, sau đó dự định đi, Tống Trình nheo nheo lông mày. Ngươi không đi, Cố Thiền Vũ lắc đầu. Ta không đi, ta lại không phải là các ngươi sinh vật sở nghiên cứu, ta làm sao có thể đi. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Tống Trình lông mày nhàu càng chặt hơn. Buổi tối đừng uống cà phê đi ngủ sớm một chút, nếu như cảm giác không thoải mái liền đi tìm muội muội của ngươi. Cố Thiền Vũ nghiêm túc căn dặn Tống Trình. Tốt, ta đi, chờ ngươi trở về tới cho ngươi làm cà phê chân gà. Nói xong Cố Thiền Vũ liền đi, trở về sau, Cố Thiền Vũ lập tức liền co quắp đến trên ghế salon. Chiếu cố Tống Trình liền cùng chiếu cố một hài tử. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình vì có thể để cho Tống Trình tốt còn phối hợp trị liệu thao nát tâm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy sợ trích, quả thực khiêu chiến nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ coi là Tống Trình ra ngoài học thuật nghiên cứu 3 ngày, nàng liền có thể thư thư phục phục nghỉ ngơi 3 ngày, vạn vạn không nghĩ tới vào lúc ban đêm Tống Trình liền trở lại. Tống Trình trở về thời điểm đều đã 3 giờ sáng, nghe thấy tiếng mở cửa. Đang ngủ Cố Thiền Vũ một cái giật mình liền tỉnh. Cách chương.